Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 409, cảnh báo, cái kia ngồi ở trong góc nam tử vụng trộm đập hết chiếu về sau hướng trên tấm ảnh nhìn vài lần. Chậc chậc chậc, thật không hổ là trong mỹ nữ. Tiện tay vỗ so những nữ minh tinh kia chân dung chiếu xinh đẹp hơn. Nam tử nhìn lấy tấm kia Sở Tích Tuyết ảnh chụp, trong mắt bắn ra một tia hỏa nhiệt. Sau đó, hắn lập tức gọi một cái điện thoại di động dãy số. Hướng trong điện thoại di động nói ra, tranh thủ thời gian tới, có cực phẩm con mồi, siêu cấp đại mỹ nữ, ngươi xác định à? Ta hiện tại đang bận tìm mỹ nữ đây, ngươi có thể đừng lãng phí thời gian của ta. Điện thoại một đầu khác truyền tới một nam tử khinh thường thanh âm, thật sự là siêu cấp đại mỹ nữ, không tin ta đem ảnh chụp phát cho ngươi xem. Nam tử nói xong, cúp điện thoại di động, đem vừa mới tấm hình kia cho đối phương gửi tới. Sau đó hắn thì tự tin không gì sánh được uống lên rượu vang đỏ. Hắn biết, đối phương nhìn Sở Tích Tuyết tấm hình này, nhất định sẽ không chút do dự tới. Leng keng tương đương, quả nhiên, mới 10 giây đồng hồ không tới tay máy thì thu đến đối phương phát tới tin nhắn. Ta lập tức đến, hắc hắc. Nam tử kia nhìn về phía trong nhà ăn đang ngồi ở Sở Phong đối diện ăn cơm tây Sở Tích Tuyết. Lẩm bẩm, mỹ nữ, chờ xem, ngoặc kép, mà lúc này, Lạc Thành một nhà bể bơi bên trong, chính có rất nhiều nam nhân nữ nhân, mặc lấy áo tắm tại trong hồ bơi bơi lội, bên trong không ít nữ nhân còn mặc lấy quần áo lót đồ tắm, bộc lộ ra đại lượng trắng như tuyết. Để bốn phía không ít nam nhân ào ào ném đi đói khát ánh mắt. Bể bơi hai lầu, thiết lập có thật nhiều màu trắng cái bàn. Rất nhiều nam nhân chính nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm. Ánh mắt sáng rực nhìn qua phía dưới trong bể bơi nữ nhân. Đậu phộng, nữ nhân kia ngực lớn a, không tệ không tệ, người chỉ nữ nhân kia quang ngực lớn có cái dám dùng. Nhìn bên kia cái kia. Vảnh lên y mông, đôi chân dài cực phẩm a, ngoặc kép chấm than. Còn có cái kia, mau nhìn cái kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này bọn đàn ông chính chỉ phía dưới từng cái nữ nhân không ngừng mãnh liệt nhìn. Ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Ai, muốn là ta có thể có một đôi có thể nhìn mặc quần áo ánh mắt liền tốt. Dạng này thì thoải mái đại phát. Mỗi ngày đều có mỹ nữ dáng người nhìn. Bên trong một cái nam tử phát ra thở dài. Cắt tương đương người làm nằm mơ ban giữa ngày đi thôi. Chỉ cần là cái nam nhân, người nào mẹ nó không muốn có dạng này một đôi mắt. Một cái khác nam tử trực tiếp phun đạo. Liền tại bọn hắn bên cạnh, một cái mang theo kính mắt nam nhân chính phối hợp ngồi tại trên ghế, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu hướng nhìn chung quanh. Hắn giống người bình thường đồng dạng không làm người khác chú ý. Thế mà, nếu để cho gã đeo kính bên cạnh cái kia nhóm nam nhân biết, hắn hiện tại trong mắt chỗ chứng kiến hình ảnh, chỉ sợ cái kia bọn đàn ông sẽ đem cái cằm đều hoảng sợ rơi. Bởi vì lúc này gã đeo kính ánh mắt chỗ liếc nhìn đến phạm vi bên trong. Vô luận là nam hay là nữ, đều áo không đủ che thân. Không mảnh vải che thân. Nha, cái kia không tệ, dáng người rất tốt. Ngoạn tào, cái kia ra hỏa lại là cái nữ trang lão đại, mang điều la lị, tặc đáng sợ. Mẹ nó, cái này chết sân bay. Đến bơi cái lội còn hướng trong lồng ngực nhét silic chất dính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Sâm ánh mắt đảo qua dưới lầu bể bơi, 10 phần hưởng thụ. Hắn cũng là vừa tới cái kia bọn đàn ông tiếng thảo luận bên trong. Ánh mắt có xuyên thấu năng lực dị năng giả. Chỉ cần hắn nghĩ, tất cả mọi người tại trước mắt hắn đều muốn không mảnh vải che thân. Thế mà, hắn còn có một cái càng thêm kinh người thân phận. mấy ngày nay tại Lạc Thành bay đầy trời hơn vạn danh nữ tính bị chụp ảnh nút tin tức. Hắn cũng là cái kia người hiềm nghi phạm tội. Ngay tại một năm trước, hắn bởi vì một lần sự kiện ngoài ý muốn mù, về sau khôi phục về sau, hắn lại phát hiện mình ánh mắt nắm giữ xuyên thấu bất luận cái gì vật thể năng lực. Cứ như vậy, đổ thạch, đánh bạc, cùng dùng đến nhìn mỹ nữ. Hắn sử dụng đôi mắt này, theo một cái bình thường tiền lương giai cấp, chỉ chớp mắt trở thành ức vạn phú ông. Lý Sâm Nương tựa theo đôi mắt này, cơ hồ làm đến rất nhiều nam nhân cả một đời muốn làm, đều làm không được sự tình. Về sau, khác ý nghĩ càng ngày càng biến thái, bởi vì lòng hư vinh điều động. Hắn rất muốn giống tất cả mọi người triển lãm hắn có như thế một đôi mỗi người đều tha thiết ước mơ ánh mắt, nhưng hắn lại không ngốc. Một khi để lộ ra đi, hắn khẳng định sẽ xong đời. Một lần cơ duyên xảo hợp, hắn hoa đại lượng giá tiền theo trên chợ đen mua đến một cặp mắt kiếng. Cặp mắt kiếng này lai lịch bí ẩn, có đem trong mắt nhìn đến hình ảnh thực thể hóa xuống tới công nghệ cao công năng. Từ đó về sau, hắn tìm mấy cái bạn bè, làm cái tổ chức này, chuyên môn quay chụp nữ nhân quả chiếu truyền phía trên web người lớn. Cái này chẳng những thỏa mãn hắn biến thái nhu cầu, còn vì hắn kiếm được mấy chục triệu. Đến mức cảnh y mới bên kia, hắn nhất định đều không lo lắng, bởi vì liên quan đến hắn dị năng sự tình, căn bản là không có chứng cứ có thể nói. Làm sao có thể tóm được hắn? Lý Sâm lắc đầu, khinh thường nói, nhìn đều nhìn dính, mỹ nữ cũng thì mấy cái như vậy, mà lại chất lượng cũng không ra thế nào. Sau đó hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút trước. Đó nhà hàng nam tử phát tới ảnh chụp, nhìn lấy Sở Tích Tuyết cái kia xinh đẹp khuôn mặt, trong nháy mắt một tia hỏa nhiệt. Lý Sâm thu hồi điện thoại di động, rời đi bể bơi, lái xe phi tốc hướng cái kia kiểu Pháp nhà hàng lái đi. Hắc hắc, ta duyệt nữ vô số, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xinh đẹp. Hôm nay thu hoạch thật to lớn. Tiểu mỹ nữ, chờ lấy ta đi. Ngoặc kép, mà kiểu Pháp trong nhà ăn, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đang dùng bữa ăn. Huynh muội hai người cũng không có cảm thấy được cái gì, đang cười hì hì đùa giỡn. Uy, Sở Tích Tuyết, trên bàn nhiều như vậy thực vật ngươi không ăn, ngươi làm gì thì cướp ta trong mâm. Sở Phong tức giận nói. Hì hì, tương đương ta thích, ta vui lòng nha, dù sao ngươi chính là ta, người ta ăn ngươi trong mâm có quan hệ gì mà. Muội muội như như tinh linh tinh nghịch cười, ngạo kiều nói ra. A, ngươi muốn như vậy đúng không? Vậy ta cũng không khách khí. Làm phản kích, Sở Phong trực tiếp đưa đũa đến muội muội trong mâm gắp thức ăn. Uy, thối Sở Phong, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi chính là ta, nhưng là ta vẫn là ta. Ngươi trả cho ta. Sở Tích Tuyết thở phì phì muốn đi đem đồ ăn kẹp trở về. Sở Phong đương nhiên sẽ không để cho nàng đạt được. Sau đó hai người cứ như vậy ngươi đến ta hồi dùm beng. Trong nhà ăn mọi người thấy cảnh này, cũng nhịn không được không ngừng hâm mộ. Bọn họ cũng muốn cùng Sở Tích Tuyết như thế xinh đẹp muội tử đùa giỡn a. Thanh tú ân ái, bị chết nhanh tương đương, trong lúc nhất thời, trong nhà ăn ăn không được quả nho các nam nhân đều tại tâm lý yên lặng họa vòng nguyền rùa. Cảnh báo, ký chủ, lược năng giả nghề nghiệp kiểm trắc đến trong vòng trăm thước có dị năng người tại sử dụng gì? Năng, đồng thời này dị năng có thể sẽ đối ngươi cùng ngươi xung quanh người tạo thành ảnh hưởng. Sở Phong sững sờ, hỏi, có dị năng người tại sử dụng dị năng? Làm dùng cái gì dị năng? Dị năng tên, xuyên thủng chi nhãn dị năng tác dụng, có thể tùy tâm sở dục, xem thấu bất luận cái gì. Cái gì? Sở Phong khẽ giật mình, nhất thời ý thức được cái gì? Xem thấu bất luận cái gì? Cái này chẳng phải là nói đúng là liền y phục trên người cũng có thể xem thấu sao? Cứ như vậy, Vạn nhất hắn dùng đôi mắt này đối chính mình nha đầu mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ, cái kia dị năng giả đã cách ngươi càng ngày càng gần. Lập tức liền muốn đi vào nhà hàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.